Ngự tỷ lão sư, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Môn Tín nhìn chằm chằm con tôm luộc bất động, nhìn vẻ bộ dáng này, thật sự là muốn cười, nhưng là lúc này phải nhịn xuống, chân mày giật giật, linh quang chợt lóe, lấy điện thoại di động ra, giữ điện thoại trong tay nói, chào hiệu trưởng, ta là Mộ Môn Tín, có một số chuyện ta muốn nói với ngài, bạc. Một tiếng, điện thoại đã bị che lại rồi, nhìn Dương Nhất nắm lấy tay mình, Mộ Môn Tín cảm giác thân thể như bị điện giật, đây là lần đầu tiên Dương Nhất chạm vào mình, nắm tay mình, cảm giác thật ấm áp, tuy là chưa có ái tình bên trong, nhưng Mộ Môn Tín vẫn rất là thỏa mãn. Lúc Dương Nhất ý thức được mình nắm tay Mộ Môn Tín, lập tức rút tay về, nghĩ đến vừa rồi Mộ Môn Tín xấu xa gọi điện thoại cho hiệu trưởng cáo trạng, mà bắt đầu run, một bên nhìn Mộ Môn Tín cười rất xa, một bên bắt đầu cởi quần áo, trong nội tâm ai oán cực điểm. Dương Nhất nghĩ thầm, không phải muốn ta cởi quần áo sao, cởi thì cởi, muốn nhìn ta sao, lão tử cho ngươi nhìn. Sự thật chứng minh con thỏ nóng này cũng cắn người, lời này đúng, bạn học Dương của chúng ta từ sau khi bị ức hiếp quyết định từ nay về sau làm mặt dày, bắt đầu phản kháng. Nhìn thấy Dương Nhất cởi bỏ tê, sớt cùng quần jean, trên người chỉ còn lại nội y, Mộ Môn Tín không tự giác đỏ mặt xem làn da lúa mạch kia, rõ ràng trong nội tâm có một tia dục vọng, Mộ Ngự thì vội vàng chỉnh tốt tâm tốt. Nhìn ngươi như sân bay, vậy mà cũng sợ sời. Muốn lão sư dạy ngươi làm sao để có bộ ngực lớn không? Mộ Môn Tín nói xong, vẫn không quên dùng tia lửa điện quét qua người Dương Nhất. Dương tôm nhỏ lúc này đang nổi nóng, nghe nói như vậy càng tức hơn, lão hồ không phát huy ngươi cho là mèo bệnh à, ngươi đừng cho là dễ khi dễ, nghĩ tới đây, Dương Nhất trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, má lúm đồng tiền liền tùy ý hiện ra, điều này lại làm cho Mộ Môn Tín sững sờ, Dương Nhất không vội mặc quần áo vào, mà thân thể thoáng cái nhích tới gần Mộ Môn Tín. Hai tay chặn hai bên người Mộ Môn Tín, cười ta mị nhìn gương mặt người xấu luôn thích khi dễ mình, vẻ mặt tà ác lại để cho Mộ Môn Tín run lên, thân thể sau khi rời đi Dương Nhất cũng không nói chuyện, chỉ nhìn xem nàng, mà lúc này mặt Mộ Môn Tín càng đỏ hơn. Dương Nhất lại gần nhìn nàng, làm nàng càng cảm thấy toàn thân như bị giật điện. Nghe mùi hương trên người Dương Nhất, cảm nhận hơi thở của Dương Nhất, nhìn má lúm đồng tiền kia, Mộ Môn Tín có cảm giác mình bị chứng cuồng má lúm đồng tiền, mỗi lần nhìn thấy lúm đồng tiền trên mặt còn tôm nhỏ là nàng là không thể bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy nụ cười nhiễm một tia tà ác của Dương Nhất, Mộ Môn Tín kịp phản ứng, con tôm này là cố tình trêu chọc mình rồi đây, muốn nhìn thấy mình xấu hổ, Mộ Ngự thì nghĩ tới đấy, lập tức khôi phục khuôn mặt băng sơn, đem con tôm kia luộc lên lần nữa, nàng lại lấy tài liệu ra xem, hoàn toàn không để ý tới con tôm nhỏ đang ở bên kia dương dương tự đắc. Lần chiến tranh này của Ngự tỷ versus tôm luộc, bạn học Dương phản công thắng lợi. Thời gian cứ như vậy, không nhanh không chậm trôi qua, bạn học Dương hiện tại hoàn toàn trở thành tùy tùng của Mộ Ngự tỷ, mỗi ngày đều bị Mộ Ngự tỷ trêu chọc nhưng chỉ cần không chạm vào giới hạn của Dương Nhất, Dương tôm nhỏ vẫn thật ngoan. Trong hai tháng này Mộ Môn Tín không là lặp lại câu dẫn hay khiêu khích tôm luộc, nàng sợ chính mình hành động quá nhanh sẽ dọa tôm luộc chạy mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng coi như lĩnh giáo được bộ dạng phản công của tôm luộc cho nên hai tháng này, nàng chỉ để Dương Nhất chuẩn bị cơm trưa, trà chiều, bữa tối hoặc làm chân chạy, hay xoa bóp vai gì đó. Hai tháng sau, một ngày xế chiều, Dương Nhất ra ngoài mua trà chiều trở về, nhìn thấy ở đài sảnh công ty một thân ảnh quen thuộc, nhìn kỹ, là đồng nghệ, Dương Nhất lặng lẽ đi tới, vỗ vai đồng nghệ một cái, cười nói. Heo, sao ngươi tới đây, không trốn trong chăn ở ký túc xá à, đồng nghệ bị Dương Nhất làm giật mình, nghe Dương Nhất nói son, đồng nghệ nhéo lỗ tai Dương Nhất. Tiểu tử, hai tháng không giáo dục người, ngươi liền muốn lên nhà lật ngói. Đúng không, dễ hiểu là, nhảy lên đầu ta ngồi đúng không, tì tì, đau đau, là ta sai rồi. Dương Nhất xin tha cho lỗ tai mình, Mộ Môn Tín vừa tới liền nhìn thấy hai nàng, nhíu mày cùng mỹ nhân bên cạnh tiến vào. Dương Nhất nhìn thấy Mộ Môn Tín trở về, liền cùng đồng nghệ nói. Ta có việc rồi, tan tầm không không có việc gì ta mời người đi ăn. Nói xong liền chạy đi, lại bị đồng nghệ nắm trở lại. Ta thật vất vả tới đây tìm ngươi, ngươi cũng không tiếp đãi ta một cái đã chạy đi ta thiệt thương tâm quá. Dương Nhất nghe đồng nghệ nói, cảm giác mình là không đúng, liền lôi kéo đồng nghệ tiến vào thang máy. Trong thang máy, Dương Nhất dặn dò đồng nghệ, không được tùy tiện nói bừa, đồng nghệ lên tiếng đáp ứng. Dương Nhất đem đồng nghệ dắt vào phòng khách, đúng lúc này phòng khách giống như không có người, sau khi lấy trà và dĩa trái cây cho đồng nghệ, Dương Nhất cầm trà chiều đưa cho chị thư ký, nhờ chị thư ký đưa vào. Dương Nhất chuẩn bị trở về đưa đồng nghệ tham quan xung quanh, còn chưa đi tới phòng khách đã nghe được tiếng cãi nhau, Dương Nhất sải dài bước đến phòng khách đầu cửa vào, nhìn thấy đồng nghệ bị nữ nhân vừa rồi đi cùng Mộ Môn Tín lôi kéo, nữ nhân kia trên mặt có nước mắt mà đồng nghệ lại là biểu lộ phiền chán. Vì phiền phức mà chán ghét. Dương Nhất không biết làm sao, đứng ở cửa nhìn hai nàng, hai người kia giống như hóa đá. Mộ Môn Tín tiếp xong điện thoại trở về, thấy con tôm nhỏ đứng tại cửa phòng khách không nhúc nhích, biểu tình còn rất kinh ngạc. Được rồi, đi qua đó xem thôi, Đồng Nghệ nhìn thấy Mộ Môn Tín, hất tay ra, đi thẳng không quay đầu lại. Mà nữ nhân xinh đẹp kia đang bất động liền chạy theo thoát cái sông ra ngoài, chỉ để lại bạn học Dương cùng Mộ Ngự Tỷ không hiểu rõ sự tình. Sau khi hai người biến mất, Mộ Môn Tín phản ứng trước lôi kéo tôm luộc về phòng làm việc của mình, lúc Dương Nhất lấy lại tinh thần đã thấy mình ngồi trong văn phòng. Nhìn Mộ Ngự Tỷ đang thưởng thức trà chiều, nàng cũng không khách khí ngồi trên ghế salon, hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mộ Ngự Tỷ không có trả lời, ngược lại hỏi. Người rất quan tâm cái người trên Đồng Nghệ kia sao? Chúng ta ở cùng phòng ký túc xá, nàng đối xử với ta rất tốt, rất quan tâm ta đương nhiên cũng sẽ quan tâm nàng. Dương Nhất bĩu môi, chỉ cho phép ngươi quan tâm ta. Mộ Môn Tín ra lệnh, dạ, lão sư của ta. Dương Nhất không muốn cùng Mộ Ngự Tỷ dây dưa cho nên rất thoải mái trả lời. Mộ Môn Tín biết Dương Nhất đã hiểu rõ tính tình của mình, biết nàng chẳng muốn cùng mình dây dưa, nhìn như con tôm nhỏ khéo loa biết điều, nhưng kỳ thực là tiểu lão hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết rõ Dương Nhất cho tới nay vẫn luôn nhường nhịn nàng, biết rõ Dương Nhất đối với mình cũng có cảm giác, nếu không sẽ không vì mình công tác thâu đêm, mua đồ ăn khuya cho mình, mỗi lần mình gục trên bàn sẽ lấy áo đắp cho mình, những chuyện bình thường mới thật sự làm toát lên một người quan tâm vô cùng cẩn thận. Mộ Ngự Tỷ nghĩ đến những thứ này, lại nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Dương Nhất nói. Vừa rồi, người đi cùng ta là bạn ta, Nhâm Sơ. Nhưng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. Ta biết ngươi đang lo lắng cho bạn ngươi, như vậy đi, hôm nay tan tầm sớm, quay về xem bạn ngươi đi. Nói xong, nàng đứng dậy cầm văn kiện đi hợp. Trong văn phòng chỉ còn Dương Nhất, bạn học Dương sờ sờ mũi, nhớ tới những lời của Ngự Tỷ, đột nhiên nở nụ cười, hi hi, xem ra ở chung thời gian dài, người nọ cũng không phải chán ghét. Cách chương.